Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi muốn thế nào đây? Trang Văn Huệ chọn mi hỏi. Kim Linh âm thầm vì Vivi chảy một phen mồ hôi, nàng chỉ dậy một chút Trang Văn Huệ sẽ có phản ứng gì, chính mình cũng không phải thần làm sao có thể dự cảm đến, chỉ hy vọng Vivi có thể tùy cơ ứng biến. Con muốn cùng Nhiễm Nhiễm cùng một chỗ, con muốn một cuộc sống tự lập, con muốn dọn ra ngoài cùng Nhiễm Nhiễm cùng nhau. Kim Vivi nhanh chóng vì chính mình mà tranh thủ quyền lợi. Không được, con không thể dọn ra ngoài, ba ba lo lắng, con cùng với nàng cùng một chỗ, để cho nàng dọn vào. Kim Dục kiên quyết nói, hắn lo lắng con gái ở bên ngoài, nếu nói như vậy, chẳng bằng để cho Trương Tập Nhiễm dọn vào, dù sao Trương Tập Nhiễm cũng đã bị đuổi khỏi Trương gia. Trương Tập Nhiễm nghe thấy lời này của Kim Dục, biết Trang Văn Huệ cùng Kim Dục đã chấp nhận chuyện mình cùng Vivi cùng một chỗ, điều này làm cho tâm tình của cô có chút phức tạp. Cô nhìn về hướng Kim Vivi, nguyên bản nghĩ đến Vivi không thể cùng mình chia sẻ cái gì, thực tế mới thấy cô phát hiện mình sai lầm rồi, cô đã phạm vào sai lầm giống như Trang Văn Huệ cùng Kim Dục, không xem Vivi như một người trưởng thành mà đối đãi, tự cho là đúng, cảm thấy được Vivi cái gì cũng đều làm không được. Nhưng sự thật Vivi đã làm được chuyện khiến cho người trong nhà tiếp nhận mình, chính là mình không cách nào khiến cha mẹ của mình tiếp nhận Vivi, so ra chính mình so với nàng còn kém cỏi hơn. Các chị dọn ra ngoài sống ba mẹ cũng không lo lắng, vì sao con lại không thể, các người chính là khinh con ngây, khinh con ngốc, cảm thấy con vô dụng, con ghét nhất ba mẹ. Kim Vivi nói xong nước mắt ào ào rơi xuống. Ba ba không phải cảm thấy bảo bối ngốc mà là ba ba chưa từng rời xa con nếu không ở trong nhà, ba ba sẽ nhớ ngươi, sẽ khổ sở. Kim Dục hống con gái, thật đúng là chẳng phân biệt được trường hợp. Trường Tập Nhiễm biết Kim Dục cực kỳ sủng ái Vivi, nhưng là lần đầu tiên nhìn đến phong thái nữ nhi nô của Kim Dục, thật là có chút không quen. Cha cô, Trường Tấn Chi đối cô từ nhỏ đều cực kỳ nghiêm khắc, mặc dù cô thực vĩ đại, hắn cũng chỉ là thản nhiên gật đầu, nếu làm gì không tốt, hắn liền sẽ thực nghiêm khắc phê bình, trước giờ cảm giác nàng đối ba là sợ lớn hơn kính, kính lớn hơn yêu. Con cuối tuần sẽ trở về gặp ba, người không cho ta dọn ra ngoài, con không bao giờ quan tâm ba nữa, không nói chuyện với người, không ăn cơm người làm, không tiêu tiền của người. Kim Vivi hờn dỗi uy hiếp, Trường Tập Nhiễm đến bây giờ mới biết được Kim Vivi vì cái gì sẽ bị dưỡng thành như vậy, rõ ràng là công lao của Kim Dục. Kỳ thật Kim Vivi cùng Kim Dục thường xuyên trình diễn tiết mục như vậy, Trang Văn Huệ cùng Kim Linh đều thấy, nhưng không thể trách Trang Văn Huệ rất muốn một cái tát chết Kim Dục, hoàn toàn bị dắt mũi rồi, lại để cho Trương Tập Nhiễm thấy, trực tiếp dọn vào cũng không thể ở chung, quả thực là rất tiện nghi cho Trương Tập Nhiễm. Quyết định của cô là gì? Trang Văn Huệ đánh gảy Kim Vivi cùng Kim Dục, gọn gàng dứt khoát hỏi Trương Tập Nhiễm. Toàn bộ để bác làm chủ. Trường Tập Nhiễm nhu thuận nói, tất nhiên không muốn dọn vào Kim gia, nhưng nếu nói ra sẽ làm cho Trang Văn Huệ không thoải mái, cho nên Trường Tập Nhiễm thực sáng suốt lựa chọn nghe theo Trang Văn Huệ, trong lòng là hy vọng Kim Vivi có thể kiên định đề nghị của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn thấu, mặc dù Trang Văn Huệ cường thế đến đâu, gặp được chuyện của Vivi, chỉ cần Vivi ra chiêu khóc lóc om sòm, người thỏa hiệp hơn phân nửa là Trang Văn Huệ. Mặc kệ con sẽ cùng Nhiễm Nhiễm sống ở bên ngoài, mẹ nếu lo lắng, chúng con liền mua căn nhà đối diện với chị, để cho chúng con cùng chị làm hàng xóm cũng tốt lắm. Kim Vivi tài đại khí thô mà nói, nàng càng nghĩ càng cảm thấy được chủ ý này của mình rất hay, cùng các chị làm hàng xóm là chuyện thật tốt, tùy thời có thể hướng chị lãnh giáo học tập. Kim Vivi một mặt chính là khát khao tương lai, nhưng là Kim Linh ở một bên mặt đều nhanh đen lại. Kim Vivi, nhóc muốn làm gì lại kéo chị xuống nước, chị vì nhóc mà lao tâm khổ tứ, nhóc lại vong ân phụ nghĩa như vậy. Kim Linh trong lòng thầm mắng Kim Vivi, nàng nghĩ Kim Vivi thật sự ngốc, có đôi khi chủ ý nói ra thật sự quái quỷ. Quả nhiên Kim Dục cùng Trang Văn Huệ hung hăng trừng mắt nhìn Kim Linh liếc mắt một cái, đều cảm thấy được đây là chủ ý của Kim Linh. Lần này người ta thật sự thực vô tội, Kim Linh hung hăng trừng Kim Vivi, nàng thực tổn thương, về nhà phải kêu Mộng Mộng an ủi một chút thể xác và tinh thần bị tàn phá của mình. Bởi vì Kim Vivi xuất hiện, Trang Văn Huệ cùng Kim Dục cũng không khó xử Trương Tập Nhiễm, cửa ải qua được quá dễ dàng lại khiến người ta sinh hiểm nghi, rõ ràng thuận lợi hơn so với cục diện căng thẳng ở nhà mình. Trương Tập Nhiễm trộm nhéo một phen đùi của mình mới cảm thấy được có chu chờ chân thật. Linh Linh, con ở lại. Kim Vivi kéo Trương Tập Nhiễm đến phòng mình, Kim Dục có chuyện ở công ty cần phải ra ngoài, Trang Văn Huệ đem Kim Linh gọi lại. Kim Linh ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, nàng chỉ biết gì sẽ không dễ dàng buông tha mình như vậy. Nàng từ nhỏ liền đối Kim Vi Vi hâm mộ đến ghen tị, người này làm chuyện gì đều có quyền được miễn truy cứu toàn bộ trách nhiệm, mọi tội lỗi đều đổ lên trên người mình, làm chị chính là một chuyện chán ghét, mặc dù sẽ có một đứa em để khi dễ. Dì, còn có chuyện gì? Kim Linh nịnh nọt hỏi. Ta và chú định về hưu, con cũng nên hồi tâm quay về Kim Thị tiếp quản vị trí của chú, hoặc là đi Trang Thị giúp Tiểu Mộng, con tùy tiện chọn một cái, tóm lại là sẽ không để con tiếp tục tiêu dao ăn chơi. Trang Văn Huệ thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại là một chút đường thương lượng đều không có. Dì cùng chú đều còn trẻ, vẫn làm tiếp hơn 2-3 năm được mà. Kim Linh bị ai dẫy dụa, những ngày tiêu dao khoái hoạt của nàng chẳng lẽ thực liền như vậy kết thúc sao? Con đã tiêu dao đủ lâu rồi, việc này liền như vậy quyết định đi, ta cho con thời gian 3 ngày để suy nghĩ đến Kim Thị hay là Trang Thị, con xem rồi chọn đi. Trang Văn Huệ nói xong liền xua tay để nàng rời đi. Kim Linh cảm thấy đau đầu, hai cái tập đoàn quy mô đều không khác biệt lắm, thật đúng là rất khó chọn lựa, nàng đối công việc ở Kim Thị quen thuộc một ít cho nên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, chính là giúp lão bà cũng rất trọng yếu, đau đầu a. Kim Linh trở về lập tức tìm Trang Ỉ Mộng cầu khen ngợi, cầu an ủi. Có tin tốt cũng có tin xấu, chị muốn nghe cái nào trước đây? Kim Linh ra vẻ huyền bí hỏi, thân mình hướng trên người Trang Ỉ Mộng mà vây lấy. Tin tốt, Trang Ỉ Mộng buông tạp chí trong tay, đưa tay ôm lấy cỗ thân thể đang chủ động tiếp lấy. Chuyện hai đứa em của chúng ta đã thành rồi, các nàng có thể cùng nhau, đều nhờ công của người ta. Kim Linh một bộ biểu tình ngươi mau khen ngợi ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Ỉ Mộng nghe xong, cảm thấy được quả thật là tin tốt, Kim Linh lần này vì hai đứa em đã tận tâm hết sức, không giống bình thường vô tâm vô phế như vậy, quả thật cũng đáng được khen ngợi. Trang Ỉ Mộng hôn cái trán Kim Linh một cái xem như khen ngợi. Kim Linh bất mãn, ít nhất muốn tới một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp mới được. Tay Kim Linh hướng thân thể của Trang Ỉ Mộng sờ loạn. Tin xấu đâu, Trang Ỉ Mộng cảm thấy được Kim Linh dù gì cũng không phải người đứng đắn, chụp lấy tay Kim Linh. Tin xấu chính là chúng nó muốn cùng chúng ta làm hàng xóm, phiền chết người, người ta lớn lên giống bảo mẫu lắm sao. Kim Linh bất mãn nói, chủ ý này vẫn là của xú nha đầu Kim Vi Vi. Giống, Trang Ỉ Mộng đối chuyện này không chút để ý, cũng không cảm thấy đây là tin xấu. Đáng ghét, Kim Linh làm nũng mà nói. Mộng Mộng, bác của chị muốn về hưu. Kim Linh lúc này mới nhắc tới chuyện tối mấu chốt, ùm thế thì sao? Mấy tháng trước mà đã bắt đầu tiến hành công tác chuyển giao, Trang Văn Huệ muốn về hưu, Trang Ỉ Mộng cũng không bất ngờ. Bác hỏi người ta là vào Kim Thị hay vào Trang Thị, người ta chưa chắc chắn lắm, vào Kim Thị quen thuộc nên sẽ nhàn hơn rất nhiều, nhưng là người ta không hy vọng chị quá bận rộn. Cho nên rất do dự a, hơn nữa vào Trang Thị, nàng sẽ bị ông bà nội cấp nước bọt làm cho chết đuối, nói mình là cánh tay chìa ra bên ngoài. Tôi có cái biện pháp vẹn toàn đôi bên, em cho Trương Tập Nhiễm tiếp nhận công ty của em, còn em quay về Kim Thị, cho Mộc Hãn quay về Trang Thị, em đối Kim Thị quen thuộc nên sẽ thuận lợi hơn, Mộc Hãn vốn đã quen thuộc Trang Thị nhờ sự dìu dắt của tôi. Một đám người giỏi đều dồn đống ở công ty nhỏ của em, quá lãng phí. Trang Ỉ Mộng đề nghị, biện pháp là tốt chính là, chị cùng Mộc Hãn cùng một chỗ liền nối lại tình xưa thì làm sao bây giờ? Lão bà của mình cùng người yêu cũ sớm chiều ở chung, nàng liền cảm thấy được không yên tâm. Tùy em thôi, em đến bây giờ còn không tin được chính mình sao? Trang Ỉ Mộng hỏi, Mộc Hãn sớm đã trở thành quá khứ rồi, ai cũng đã có nơi có chỗ, vốn là không thể quay về, nàng thực quý trọng hạnh phúc hiện tại. Đương nhiên không phải rồi. Kim Linh vẫn cảm thấy nên ngẫm lại mới được, do dự a, nếu không cho Mộc Hãn vào Trang Thị, không phải nói rằng chính mình không tự tin sao? Kim Linh là ai, không thiếu tự tin, chỉ là vẫn có chút không được tự nhiên. Hết chương 118, cách chương.